Chương 49, ngày thứ 35, phần 2. Sếp à, thiếu tá Lục. Vì thế, khi Lý Bác dẫn theo đuôi Kim Hưng đuổi tới ngoại ô, mấy người đi trước là lính được Lục Diệp huấn luyện, vừa nhìn nhận ra ngay người nằm bất tỉnh nhân sự trên nền đất là thiếu tá Lục. Bọn họ luôn kính trọng như là thần thánh. Lý Bác sớm nhận ra Lục Diệp, vì thế chân mày cau lại, không nói nhiều, phẩy tay cho hai người lính bên mình khống chế Kim Hưng đang ngồi cười như điên. Tự mình đi tới cạnh Lục Diệp, dùng chân đá anh. Này, Lục Diệp, sao rồi? Đá mấy cái, Lục Diệp không phản ứng. Lý Bác cảm thấy sự tình không xong, vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống kiểm tra tình huống. Ai dè vừa nhìn, phát hiện mấu chốt. Gần khuỷu tay Lục Diệp có một ống xi lanh. Kim Hưng làm cái gì? Bán ma túy. Đá môn ma túy, cùng cực, hung ác, khiến cho người ta phẫn nộ. Anh nhấc cánh tay Lục Diệp lên nhìn, vừa nhìn liền thấy lỗ kim nhỏ xíu trên đấy. Giao chiến với bọn buôn ma túy nhiều năm, có thể nói Lý Bác cực kỳ hiểu biết bọn chúng. Cho dù đặc chủng bọn họ trải qua đủ loại huấn luyện mũi nhọn, mỗi năm số người ngã gục trên đường truy bắt không đếm hết được. Anh cầm ống tiêm lên, kề vào mũi người tay run lên lập tức biến sắc. Lúc này tự tin như Lý Bác, trong lòng còn sót chút cầu may và không dám tin tưởng. Triệu Ân, lại đây cho tôi. Sếp à? Một người lính mặc may ô ngụy trang tức tốc chạy tới dập gót hành lễ. Thử xem đây là thuốc gì. Triệu Ân nổi danh mũi chó trong đội, bất kể thuốc phiện gì chỉ cần cậu ta đưa lên mũi người lập tức phân biệt ra chủng loại thuốc phiện, trước giờ chưa bao giờ nhầm lẫn. Kỹ năng này từng giúp bọn họ rất nhiều mỗi lần làm nhiệm vụ, còn được cấp trên khen ngợi nhiệt liệt một phen. Triệu Ân cũng không qua loa, nhận lấy xi lanh từ Lý Bác, cẩn thận rút ruột xi lanh ra ngửi. Xi lanh trong tay rơi bịch xuống đất, Triệu Ân như bị rút hết sức ngồi phịch xuống. Ngẩng đầu nhìn Lục Diệp được mấy người lính đỡ dậy, trong mắt thoáng tia hoảng sợ. Nói đi. Chữ này có thể rít qua kẽ răng Lý Bác, khó nhọc mà khô khan. Thật ra nhìn thấy cử chỉ và vẻ mặt của Triệu Ân, trong lòng anh có kết luận, chỉ vì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh vẫn còn muốn hỏi một câu cuối cùng, song chung quy anh vẫn thất vọng. Xem là R1. Triệu Ân dứt lời, những người lính chung quanh lập tức hít hơi. Hai người lính bắt Kim Hưng đỏ mặt ngay tức khắc. Một người tính dễ xúc động nhất thời không nhịn được, hùng hăng đấm vào mặt Kim Hưng một đấm. R1, đó là R1. Đế vương không thể lay động cho các loại chất gây nghiện, chỉ cần dính vào tuyệt đối không khả năng cai. Không tới một tháng, một người khỏe mạnh sờ sờ biến thành một đống xương trắng. Thiếu tá Lục của họ, anh hùng kiên cường rắn giỏi của bộ đội, dẫn bọn họ vượt qua vô số cửa ải khó khăn, cuột vô số hang ổ ma túy, hiện tại lại bị tiêm R1. Kim Hưng cười như điên như cuồng. Không phải bọn mày bắt ma túy à? Tao cho bọn mày bắt luôn. Tựa hồ như tất cả bực tức trong ngực trút theo tiếng cười này của gã. Nó giết em tao, đứa em duy nhất của tao đấy. Kim Hưng nhớ tới thời khóc còn sống. Kim Hưng quyết tuyệt đẩy gã ra, nước mắt chảy ròng ròng. Mạng chúng mày đáng tiền, mạng em tao thì không đáng. Bây giờ tao đáng rồi, đáng giá rồi. Kéo một tên thiếu tá lót lưng cho tao, đáng giá quá. Lý Bác cơ hồ cắn răng, ánh mắt như là dao chọc thẳng vào người Kim Hưng. Anh đi tới trước mặt Kim Hưng hung hăng tát gã mấy cái. Nháy mắt, hai má Kim Hưng sưng phù, miệng bật máu. Lúc Kim Hưng còn muốn kêu gào, anh nhanh nhẹn cởi chiếc vớ đã sò mấy ngày nay nhét vào miệng gã. Lý Bác quay sang nhìn lính của mình nổi giận. Đưa về đồn đi, không được trễ nải một giây. Lần này không coi chừng được, còn mẹ nó, tự băng cho tôi. Rõ. R1, quả thực là cơn ác mộng. Lý Bác chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Anh đỡ lấy Lục Diệp được dìu lên xe. Người đàn ông xưa nay luôn chảy máu không rơi lệ, giờ phút này hốc mắt đỏ bừng. Trong giới quân nhân bọn họ, Lục Diệp là sự tồn tại được mọi người ngưỡng vọng. Anh xuất sắc khiến người ta muốn ghen tị không ghen tị nổi, vì thế rất nhiều binh sĩ xem anh là tín ngưỡng của mình. Không có nhiệm vụ anh không hoàn thành, không có tội phạm anh không bắt được, hào quang của anh đủ che lấp tất cả mọi người. Lúc vừa nhập ngũ, anh bị mọi người gọi là con trai Thượng tướng Lục, nhưng vẻn vẹn nửa năm, xưng hô này biến thành tiểu đội trưởng Lục một cách cung kính. Đến cuối cùng, thậm chí rất nhiều người trong quân nhắc đến Thượng tướng Lục sẽ sực nhớ ra, ồ, đây là cha của thiếu tá Lục. Lục Diệp là sự tồn tại mà anh kính phục nhất trong kiếp sống quân nhân nhiều năm qua, là động lực khích lệ anh không ngừng vươn lên. Nhưng người đàn ông dũng mãnh như núi bây giờ bị tiêm R1. gục trong tay một tên buôn ma túy bình thường. Lúc này Lý Bác hận không thể hung hăng đấm cho Lục Diệp mấy cái, hỏi vì sao anh biết rõ Kim Hưng trốn đến đây còn không đề phòng, vì sao phạm sai lầm đơn giản như vậy, vì sao đột nhiên mất đi tính cảnh giác đặc biệt của đặc chủng. Đến tuột cùng anh có còn xứng là một tinh binh không? Có xứng làm binh vương của bọn họ không đây? Cậu lính ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nơm nớp hỏi. Sếp à, giờ sao bây giờ ạ? Về đội hình sự đi. Nhưng phía thượng tướng Lục... Lý Bác chần chờ một lát. Khoan nói với thượng tướng Lục, chờ cậu ấy tỉnh lại đã. Lần đầu tiên hấp thụ thuốc phiện bá đạo lợi hại như R1 chắc chắn có phản ứng kịch liệt. Lý Bác rũ mi, cho dù hiện tại Lục Diệp tỉnh táo chắc chắn không muốn người nhà thấy một mặt thê thảm của mình. Huống hồ R1 có một đặc tính chí mạng, đó là sau khi tiêm vào sẽ kích thích ham muốn tình dục gấp mấy lần. Và lại còn phải thông qua làm tình để giảm bớt, bằng không sẽ nghẹn chết. Nhưng mấy ngày trước anh còn nghe nói Lục Diệp, vợ của anh ấy có thai. Lý Bác bực bội gãi đầu, làm sao bây giờ? Đến đội hình sự Lục Diệp chưa tỉnh, có lẽ thuốc mê quá lợi hại, nhất thời áp chế dược tính của R1. Tên chủ ma túy này cũng có bản lĩnh, chẳng biết mò đâu thứ thuốc hiếm thấy này, thế mà bọn họ không tra ra chút vết tích gì. Phòng làm việc đội trưởng hình sự không khí nặng nề sơ xác, tất cả mọi người lo âu chờ Lục Diệp tỉnh. Duy chỉ có Lục Diệp yên lặng nằm đó, dường như chưa có gì xảy ra. Lúc ăn sáng, Vân Thường chờ mãi không thấy Lục Diệp, đang sầu não không biết có phải là anh đi gặp đồng đội không, thì thượng tướng Lục nói cho cô hay Lục Diệp ra ngoài làm việc không biết chừng nào mới về. Có lẽ là chuyện dẫn cô về bộ đội mấy ngày nữa. Vân Thường không nghĩ nhiều, ăn xong liền cùng Lục Phu Nhân đi dạo phố. Lục Phu Nhân cứ nói cô sắp phải tới nơi sơn cùng thủy tận, nhất định chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cô, bằng không đến chừng đấy không chuẩn bị tốt được. Vân Thường bị mù nửa năm, tính cách sớm thiên về mặt yên tĩnh. Tuy không thích dạo phố, nhưng vài ngày nữa cô phải đi. Lục Phu Nhân đối với cô tốt vậy, dù thế nào cô cũng phải đi với bà. Huống hồ Vân Thường cũng rất thích ở cùng Lục Phu Nhân. Sau khi cô thi cao đẳng, mẹ qua đời, cha không thương, cho nên cực kỳ khao khát tình thương của cha chú, mà Lục Phu Nhân vừa vặn lấp đầy chỗ trống trong lòng cô. Thành ra nhiều lúc Vân Thường ỷ lại Lục Phu Nhân còn hơn cả Lục Diệp. Đợi họ vừa đi, thượng tướng Lục vào thẳng thư phòng bấm số đội trưởng hình sự. Lục Diệp ở chỗ các cậu đây à? Đội trưởng thiếu chút nữa quăng điện thoại. Thượng tướng Lục, vâng, thiếu tá ở chỗ chúng tôi. Người sao rồi? Còn ổn ạ? Đội trưởng hình sự không nắm bắt được tâm tư thượng tướng Lục, không biết rốt cuộc ông đã biết chuyện Lục Diệp bị tiêm R1 hay chưa, đành dè dặt lựa lời. Nói tình hình cho tôi đi. Cái đấy khá tốt ạ. Thượng tướng Lục thấy anh ta ấp áp úng điên tiết vỗ bàn. Nói chuyện, rốt cuộc thằng Giang ấy sao rồi? Đội trưởng hình sự lập tức nghiêm trang. Thượng tướng, thiếu tá Lục cậu ấy bị tiêm R1. Nói xong anh không dám thở, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của thượng tướng Lục. Thượng tướng Lục chau mày, bảo Lý Bác nghe điện thoại đi. Đội trưởng lập tức thảy điện thoại cho Lý Bác, bấy giờ thở hổn hển, cảm thấy mạng mình được nhặt về rồi. Thượng tướng Lục không nổi trận lôi đình như Lý Bác tưởng, cũng không nóng nảy sốt ruột khi nghe con bị tiêm chất gây nghiện, mà hỏi bâng quơ vài câu rồi cúp máy. Tình huống gì thế đây? Hỏi anh tin tức về hành tung của Kim Hưng từ đâu ra, còn có đuổi đến khu ngoại ô lúc nào làm gì? Cái này có liên quan gì tới việc Lục Diệp bị tiêm R1? Lý Bác chống cằm suy nghĩ, cảm thấy sự việc sao có vẻ kỳ lạ. Anh ngoắc tay gọi cậu lính phụ trách trinh sát sáng nay. Tin tức Kim Hưng sáng nay tra từ đâu? Hai người lính đặc chủng phụ trách trinh sát nhìn nhau. Dạ đương nhiên là... Nói đến đó dường như sực nghĩ ra điều gì, nhất thời im bặt. Đầu bên này thượng tướng Lục không bình tĩnh như Lý Bác nghĩ. Ông tắt điện thoại xong, vội vàng gọi vào một số khác, xác nhận đi xác nhận lại mấy vấn đề rồi ngắt máy. Đặt mông ngồi xuống ghế, thượng tướng Lục trù mồ hôi lạnh ứa trên trán, hung hăng chửi một câu. Cái thằng khốn kiếp này, về xem có đánh chết mày không. Xong đôi mắt xưa nay luôn bình tĩnh, giờ phút này sáng khiếp người. Ngay cả khóe môi luôn mím lại nghiêm túc, giờ cũng không nhịn được nhếch lên. Chương 50, ngày thứ 36. Mùi vị R1 không sai chứ? Giọng Kim Hưng hể hả vì được báo thù, ánh mắt nham hiểm như một con rắn độc liếm từng tấc lên da Lục Diệp. Lục Diệp chỉ mặc áo may ô, lộ cơ tay và lồng ngực rắn chắc, mặt anh nghiêm túc, không mảy may dao động, chẳng chút sợ hãi khi bị tiêm thuốc phiện mạnh. Anh giơ cánh tay nhìn chỗ lỗ kim bé xíu. Mày nói cái này? Mày không đắc ý được lâu đâu, chưa nếm thử mùi R1 hả con? Nó tuyệt đối có thể khiến mày muốn ngừng mà không được đấy. Máu Kim Hưng điên cuồng chảy trong huyết quản, đưa nhau dồn lên đầu gã. Chính là kẻ này, nó không chút nào lưu tình một phát bắn chết đứa em trai duy nhất của gã. Gã tốn bao tâm tư, ăn bao nhiêu đau khổ, bây giờ rước cuộc được báo thù cho em gã rồi. Gã có cách giết chết tên đặc chủng này nhưng gã không làm. Gã muốn nó phải bị giày vò hành hạ đến chết để trả lại món nợ giết em. Mày đắc ý lắm ư? Lục Diệp nhận lấy bộ quân phục một người lính đưa tới, dây kéo kém chất lượng phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. Kim Hưng nghiến răng, đương nhiên rồi, biết mày sắp chết đương nhiên tao đắc ý lắm. Lục Diệp nhướng mày, thân hình cao to hơi cúi, kề bên tai Kim Hưng. Ồ, tao không chết đâu. Anh đứng thẳng dậy toét miệng cười. Phải chết là mày cơ. Fuck, Lục Diệp, tao đập chết mẹ cậu. Kim Hưng chưa trả lời, cửa phòng giam đá cái dầm một cái. Hai mắt Lý Bác bốc lửa xông vào, nhào thẳng tới Lục Diệp. Tay trái Lục Diệp co lại chụp lấy cổ tay Lý Bác, khuỷu tay phải cong lên hung hăng thụi ra sau. Khi Lý Bác còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp chặn lại, quật ngã xuống nền xi măng phòng giam. Lý Bác biết mình chẳng kiếm lời gì từ tay Lục Diệp, nhưng thực sự anh nhịn hết nổi. Bao nhiêu anh em biết cậu bị tiêm R1, vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, thậm chí nhiều người còn khóc. Lục Diệp khen ngược, ngủ ngon lành một ngày trời, tờ mờ sáng tỉnh, trong mắt lo âu của đồng đội, tỉnh bơ nói một câu nhẹ như không. Thuốc đấy là giả đấy. Có việc này, ai có thể làm được chuyện đó chứ? Lý Bác nhảy bật dậy, chùi qua loa bám bụi trên người. Tốt nhất cậu nói rõ đi, tuy một mình tớ không đánh lại cậu, nhưng bên ngoài có rất nhiều lính đấy. Mặt xác Lục Diệp có phải là thiếu tá Lục hay không? Chuyện hôm nay thực sự quá đáng. Không giải thích rõ ràng với họ, hôm nay đừng hòng ra khỏi cánh cửa. Xem mà làm, Lục Diệp lườm anh một cái, phớt lờ đi ra cửa, mở cửa. Quả nhiên ngoài cửa, hai đội quân đứng chỉnh tề, như là đi làm nhiệm vụ, đồng loạt nhất trí khóa ánh mắt trên người anh. Xem ra đây là nhất định hỏi cho ra. Lục Diệp kéo cái ghế ngồi xuống, cũng không đóng cửa, quay đầu hỏi Lý Bác. Cậu quên Tả Hâm rồi à? Lý Bác kéo ghế ngồi đối diện anh. Cậu tìm cậu ấy? Lục Diệp gật đầu. Ừ, hiện tại cậu ấy rất khá. Tả Hâm, gián điệp bộ đội Lục Diệp phái đi nằm vùng trong băng xã hội đen thành phố này, hiện tại là cánh tay đắc lực của chùm xã hội đen đang nổi trội, khá được coi trọng. Lý Bác cua hộp quẹt kế bên châm lửa, cắn đầu thuốc lá không tán thành. Quá sơ ý, cậu làm thế sẽ khiến cậu ấy bại lộ đấy. Vòng khói trắng lượn lờ bốc lên, Lục Diệp cau mày. Dập đi, tớ có chừng mực. Lấy lý do cậu em vợ bị đánh, tìm bang Thanh Long tính sổ đương nhiên không vấn đề gì nữa. Lý Bác hừ một tiếng. Sao? Nghỉ kết hôn ở nhà còn biến thành đàn bà nữa đấy à? Không ngửi được mùi khói à? Lục Diệp nhìn Lý Bác ghét bỏ. Vân Thường không thích mùi khói, cậu dập đi, đừng dính lên người tớ. Miệng toàn chửi bậy, còn hút thuốc, chẳng trách hơn 30 không cưới được vợ. Thiếu tá Lục âm thầm phỉ nhổ đồng đội mình một lượt. Mới đó đã quên tháng trước anh còn độc thân y chang Lý Bác. Lý Bác ngớ người, mấy giây sau phản ứng lại Vân Thường là ai. Thầm chửi mẹ nó chứ, cái tên Lục Diệp này không điên đấy à? Người đàn ông mang một phụ nữ quản tới mức này, quá là bất lực. Anh không cam tâm dập thuốc. Vậy hành tung Kim Hưng là do Tả Hâm cung cấp cho cậu, thế còn R1 thì sao, thật hay giả? Tớ với Triệu Ân kiểm tra mấy lần rồi đấy. Lục Diệp gật đầu, ngước mắt nhìn Kim Hưng đã sắp lồi trong mắt ra ngoài. Giả đấy. Dược tính của R1 bá đạo, mùi vị cực kỳ kích thích. Hơn nữa bột phấn không bị như thế, rất dễ làm giả. Thực ra lúc Tả Hâm bí mật thông báo cho anh, Kim Hưng tiếp xúc với đầu sỏ quản lý thuốc phiện của Thanh Long, muốn mua R1 thì anh đã biết Kim Hưng muốn làm gì. Anh từng ở Vân Nam 5 năm, 5 năm ròng rã chuyên mắt bọn buôn ma túy, hiểu biết về thuốc phiện có thể sánh với cấp chuyên gia. Làm giả R1 với anh mà nói không khó. Kim Hưng là kẻ buôn ma túy nhiều năm, cho dù làm giả trong vòng mấy ngày có thể giả được đồ nhái, không có sơ hở sao? Dường như Lục Diệp nhìn được thắc mắc của Lý Bác. Bên trong có thành phần anh túc, hơn nữa chiếm phần lớn. Lý Bác cả kinh há hốc miệng. Cậu điên rồi đấy à? Anh túc cũng có thể tùy tiện đụng vào, Lục Diệp liếc anh có phần hận không rèn sắt thành thép. Anh túc nông dân chồng. Lý Bác há miệng nửa ngày không nói nên lời. Lục Diệp quả thực quá gian xảo, điển hình của một bụng xấu xa. Anh túc có rất nhiều chủng loại. Ở Trung Quốc kỳ thật nông dân có thể trồng anh túc, nhưng số lượng anh túc mỗi gia đình trồng không được quá 5 cây, bằng không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Bình thường mà nói, anh túc nông dân trồng đa phần tính chất đều khá ôn hòa, chủ yếu là nông dân trồng để dùng, bình thường dùng không nhiều lắm, không tới mức nghiện. Loại anh túc này tuy bề ngoài không giống với loại bọn buôn ma túy bán, nhưng sau khi tỉ mỉ nghiền thành bột thì đúng là thật giả lẫn lộn. Cho dù là chủ ma túy kinh nghiệm lão luyện cũng không phân biệt được. Do số lượng nhà trồng anh túc cực ít nên dùng cái này giả bột thuốc phiện căn bản không khả năng. Thành ra lúc bọn chúng kiểm tra hàng có khả năng phán đoán đủ loại nguyên nhân làm giả thuốc phiện. Trong mấy chục ngàn trường hợp giả mạo, lại độc mỗi loại anh túc cây nhà lá vườn này không xuất hiện. Có điều Kim Hưng xui xẻo ở chỗ đụng phải Lục Diệp. Thành ra kế hoạch tính toán tỉ mỉ hỏng hết, còn tưởng mình đại thắng. Cao tay, thiếu tá Lục quá trâu bò. Đám binh lính ngoài cửa nhất thời kính nể, lập tức quăng chuyện thiếu tá Lục lừa họ chảy nước mắt ra sau ót, chỉ có sùng bái. Từ thế này thậm chí còn thiếu nước vắt mặt tới cầu xin chỉ đạo. Giả ư, không, không có khả năng. Kim Hưng điên cuồng vặn vẹo, khà khà giọng giống lên, hiển hiện tinh thần đã sắp tới ranh giới sụp đổ. Lục Diệp đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Kim Hưng. Bố báo thù ư, kiếp sau đi con. Anh chưa quên vì một phát súng của gã này, Vân Thường ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh, khóc buốt một đêm. Gã muốn tìm anh báo thù, anh còn muốn tìm gã đấy chứ. Không, sẽ không đâu. Kim Hưng cảm thấy đầu óc ong ong, như có cây gậy ra sức quấy bên trong, làm màng não đau đớn. Rõ ràng gã đã thành công rồi, sao lại thế này? Sao tự dưng biến thành thế này? Tay chân Kim Hưng đột ngột co giật, tiếp đấy phun ra máu. Bị Lục Diệp chọc tới ói máu tươi. Đám lính đứng ngoài đột nhiên ớn lạnh toàn thân, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lẳng lặng chuồn hết. Nên làm gì thì làm đi thôi, còn thu thập thiếu tá Lục gì đấy, cứ để xếp họ tự xử. Vì thế lúc Lý Bác quay lại thấy ngoài cửa trống trơn, một cái bóng ma không có. Anh tức muốn vẹo mũi, cái đám danh này thế mà sợ chạy hết. Lục Diệp ngước nhìn bóng đêm tối om, trong lòng hơi nôn nóng. Thôi, tớ về đây. Đã rạng sáng rồi, không biết Vân Thường ngủ chưa. Lý Bác nhìn bộ dạng anh, hận không thể chửi anh một tiếng. Có điều, người đàn ông đã kết hôn, không thể nói lý. Anh không muốn chọc giận cậu ta. Thôi, đi đi. Chẳng nhẽ giữ cậu ta lại chắc đúng là gặp quỷ rồi. Xe đâu, đưa tớ dùng. Cái gì, không có được. Tuy cái xe đó có thể họ tự do xài, không tính là lấy xe công, làm việc tư, nhưng anh nhìn thấy Lục Diệp là không vui, không muốn cho mượn. Thôi, tớ lái đi đây. Lục Diệp phớt lờ anh, tóm lấy chìa khóa trên bàn như làn khói, lướt qua đồn cảnh sát, lái chiếc xe mang biển quân khu về nhà. Nhà họ Lục im ắng, ánh đèn hành lang đã tắt. Lục Diệp làm dấu ra hiệu cho người làm lui ra, vòng qua phòng khách đi thẳng lên lầu. Rón rén mở cửa phòng ngủ, trong phòng tối thui, hình như Vân Thường đã ngủ rồi. Lục Diệp nhón chân nhẹ nhàng hết mức, cực kỳ cẩn thận cởi quần áo, cúi người nhìn Vân Thường nhắm mắt ngủ say. Lúc Vân Thường ngủ không thích kéo rèm cửa sổ thật kín mà ưa để hở một bên. Lục Diệp nương ánh trăng lọt qua khe hở này nhìn rõ mặt Vân Thường. Mặt cô rất bé, cằm không nhọn, hơi tròn tròn, điển hình kiểu mặt trứng ngỗng, lông mi dài, mũi thanh tú. Có mấy lọn tóc nghịch ngợm vương trên mặt, mang theo chút trẻ con. Lục Diệp cúi người hôn lên mặt cô, ánh mắt dịu dàng chăm chú. Lần trước vì anh sơ sẩy cô mới gặp phải chuyện như vậy, sau này sẽ không bao giờ nữa. Tất cả mọi chuyện đều có anh giải quyết, mọi khó khăn đã có anh gánh vác. Còn cô chỉ cần đứng ở nơi anh nhìn thấy là được, sống hạnh phúc là tốt rồi. Anh không cảm thấy vất vả chút nào, mặc kệ là bây giờ hay là lúc cô bị mù. Từ lúc bắt đầu tới giờ, cho dù hai người cùng nhau uống nước, ăn cơm, đi ngủ, anh đều hạnh phúc. Hạnh phúc ấy là do cô mang đến, cũng chỉ có cô có thể làm được. Cả đời này không ai có thể thay thế. Lục Diệp ôm Vân Thường vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái để cô ngủ ngon hơn. Trong lòng là dịu dàng và an ủi như sóng trào mãnh liệt. Trong bóng đêm, hàng mi Vân Thường khẽ động, chân mày khóe mắt mang theo ý cười ấm áp. Chương 51, ngày thứ 37 phần 1.

Gió biển nhẹ nhàng mơn man má cô, mà mày Lục Diệp dường như cũng nhu hòa bớt. Anh ngoảnh đầu nhìn Vân Thường. Thích không em? Vân Thường gật đầu, giọng hơi khô khan, song không che giấu được hưng phấn đè nén. Đây là chỗ chúng ta ở à? Lục Diệp dắt cô đi vào nhà. Ừ, phòng của nhà mình. Mùa đông ba và mẹ anh thường tới đây tránh rét. Phòng trang trí đơn giản mà tinh tế, bàn ghế, sàn nhà, bàn trang điểm toàn bộ làm bằng gỗ. Thứ duy nhất có vẻ xa hoa là cái giường lớn trong phòng ngủ. Mà Vân Thường tràn ngập khen ngợi, nhìn Lục Diệp thả hành lý xuống, đang định đi lại bên này. Sao tự nhiên lại muốn đi Hải Nam ạ? Có lẽ là hưng phấn hoặc thẹn thùng, mặt cô hơi đỏ, tươi tắn làm Lục Diệp thật muốn nhào qua cắn một miếng. Anh kéo mặt Vân Thường lại, chuẩn xác bắt lấy môi cô. Đâu phải đột nhiên. Bốn cái môi dán nhau, Vân Thường cảm thụ mỗi chấn động nhỏ nơi môi anh khi anh nói, không nhịn được đỏ mặt vì sự thân mật ấy. Vậy vì sao muốn tới? Lục Diệp không đáp, hơi nghiêng đầu hôn môi cô. Anh hôn triền miên dịu dàng, đầu lưỡi khẽ cạy răng cô, nhẹ nhàng quét qua hàm trên của cô, khiến cô run rẩy. Lục Diệp thuận thế ôm cô vào lòng, bắt lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng mà mút, cướp đoạt nước miếng trong miệng cô. Mãi đến khi Vân Thường thở không nổi mới thoáng buông môi cô ra, mắt nhìn chằm chằm mặt cô một giây không rời. Vân Thường bị anh nhìn đỏ mặt đẩy ngược anh. Đứng dậy, em muốn đi tham quan xung quanh. Lần đầu tiên tới Hải Nam, cô có chút nóng lòng muốn ra ngoài biển, cảm thụ sóng biển mơn man dưới chân. Lục Diệp nắm tay cô. Gấp cái gì, không có gì đẹp đâu em ơi. Vân Thường nhớ mày. Anh nói cho em. Lục Diệp khẽ chụt lên đôi môi đỏ tươi của cô, chỉ tay ra ban công. Em thấy chỗ kia không? Ừ, thấy rồi. Anh kể sát em quá đi. Vân Thường nghiêng đầu. Lục Diệp không để ý, lén xoa xoa lỗ tai. Hơi thở của anh làm cô ngưng ngứa. Chỗ đó có cái bồn tắm lớn, hơn nữa lối ra ban công có cái rèm, buổi tối kéo lại. Anh ngừng lại, cố ý nhử Vân Thường. Chúng ta có thể tắm chung ở đấy. Nước biển rất trong, nhìn rõ được sỏi đá dưới mặt nước. Thỉnh thoảng xúc tua sao biển màu tím thập thò nơi tảng đá, đẹp khiến cho người ta kinh ngạc. Vân Thường ăn chưa xong, không kịp chờ thay đồ bơi xuống nước. Cô bơi rất giỏi, lúc còn làm thuê cũng từng đi biển với đồng nghiệp một lần, một hơi có thể bơi rất xa. Nhưng Lục Diệp không yên tâm, cứ bắt cô phải đeo phao vào. Nước biển phơi dưới mặt trời nên nóng hổi, căn bản không cần thử nước, xuống bơi liền không thấy lạnh. Vân Thường ôm phao bơi theo sóng biển dập dờn, bơi qua bơi lại chỗ nước nông, lén lén liếc trộm thấy hình như Lục Diệp đang không chú ý bên này, liền lấy can đảm quăng phao bơi ra chỗ sâu. Lục Diệp thì không thích xuống nước, anh cảm thấy nước biển bám trên người cứ dính dính, thành thử ngồi trên bãi cát vừa uống bia vừa trông chừng Vân Thường. Phong cảnh chỗ này quả thật rất tuyệt, lại yên tĩnh nữa. Lục Diệp ngửa đầu uống ngụm bia cuối cùng trong lon. Nếu Vân Thường thích có thể cân nhắc tới đây thường xuyên. Anh thảy lon thiếc xuống, thu hồi ánh mắt trên mấy cây dừa đằng xa, liếc nhìn phía biển tức thì hoảng hồn nhảy dựng lên. Mặt biển chỉ có mỗi cái phao xanh nõn dập dềnh, không thấy bóng Vân Thường đâu. Lục Diệp không kịp nghĩ nhảy xuống biển, đối mặt với sóng biển gọi to tên Vân Thường, giọng lạc cả đi. Nhưng đáp lại anh chỉ là có tiếng sóng ào ào. Lúc Lục Diệp nóng ruột sắp điên lên, đôi mắt chợt liếc thấy cái đầu đen đen phía trước chừng mười mấy mét, thỉnh thoảng có nghe được tiếng cánh tay quẫy nước sung sướng. Lục Diệp mím môi bơi thẳng tới chỗ Vân Thường. Này, Lục Diệp à, anh giận em đấy à? Vân Thường thấp thỏm dưới nước nhìn Lục Diệp, gương mặt đen ngòm khiến cô càng co rúm. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô. Vân Thường rụt vai đáng thương, bám theo đằng sau Lục Diệp, một tiếng không dám rên. Nhưng ngoài sự dự đoán của Vân Thường, Lục Diệp không mắng cô cũng không nổi cáu, chập choạng còn dẫn cô đi ăn nhà hàng hải sản, ăn tôm hùm, thậm chí luôn lột vỏ tôm cho cô. Nhưng anh càng như thế, Vân Thường càng sợ, cứ cảm thấy sự tình không có đơn giản. Nhìn cái mặt âm u kia từ chiều tối đến giờ không thấy khá lên. Lục Diệp vừa về tới nhà cởi quần áo. Vân Thường tưởng anh muốn tắm liền chuẩn bị về phòng ngủ, chờ anh tắm xong tới phiên mình. Không ngờ mới đi một bước, cổ tay bị Lục Diệp khóa lấy từ phía sau. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cường chế bá đạo, như kẻ cướp bóc nổi trội nhất trong rừng cây. Anh nói tối nay chúng ta có thể cùng nhau ngâm mình ngoài ban công. Nửa thân trên của anh cởi trần, quần lót bên dưới hơi tụt, cơ bụng sáu múi rắn chắc tuyệt đẹp, như là trọng điểm như ẩn như hiện. Vân Thường căng thẳng nuốt nước miếng. Có thể không? Không được. Bỗng nhiên Lục Diệp bế ngang cô chạy ra thẳng ban công, lặp lại bên tai cô một câu. Không thể được. Chương 52, ngày thứ 37 phần 2. Nước ấm từ trên đầu xả xuống, Vân Thường bị lột trần truồng nằm trong bồn tắm, mà Lục Diệp thì ăn bận chỉnh tề, thậm chí khoanh tay trước ngực đứng một bên, thong dong nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô. Da mặt Vân Thường vốn mỏng, nào chịu được anh nhìn như vậy, cho dù tắm chung với anh cũng còn tự nhiên hơn thế này nhiều. Lục Diệp à? Cô ngẩng đầu nhìn anh năn nỉ, tỏ ý anh mau cởi quần áo ra đi. Lục Diệp còn làm bộ không hiểu. Sao cơ? Vân Thường cắn môi, mặt lập tức ửng hồng, dưới ánh đèn hơi mờ nhìn đặc biệt quyến rũ. Lục Diệp không bật đèn lớn trong phòng ngủ, mà chỉ mở ngọn đèn nhỏ ngoài ban công. Diện tích ban công lớn, ánh đèn mờ, không khí thế này càng nhìn càng mập mờ. Chúng ta cùng tắm có được không? Lục Diệp ngẩng đầu nhìn vòi sen phía trên, lại ngắm nghía nước trong bồn. Nước chưa mấp mé nửa ngực Vân Thường. Rất ít, chỉ chừng 5-6 phân, Lục Diệp cảm thấy tạm được. Tiếp theo không phải chỉ ngâm mình, anh còn dự tính khác nữa. Cởi đồ cho anh đi. Anh tắt vòi sen đứng ở đấy, thân hình cao to thẳng tắp, tỉnh bơ nói ra yêu cầu vô lý như vậy. Vân Thường lộ vẻ khó xử. Ánh mắt Lục Diệp lướt qua bộ ngực lõa lồ của cô. Anh đã cởi giúp em rồi đấy. Nhưng nếu cô đứng dậy, không phải bị anh thấy hết ư? Vân Thường vẫn ngượng, nghĩ nửa phút không dục dịch. Lục Diệp không dục cô, trên cao nhìn ngắm cảnh đẹp bên dưới. Hiện giờ Vân Thường ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ngực, nói là che bộ phận quan trọng, không bằng nói là thêm cảnh ôm đàn che nửa mặt hoa đẹp mơ màng. Nhất là cái khe ngực sâu thẳm kia, mắt Lục Diệp lấp lóe, hầu kết lăn lộn lên xuống. Vân Thường ngơ ngác không biết gì, vẫn đang do dự. Có nên cởi giúp anh ấy không? Đằng nào cũng không phải anh chưa thấy. Với lại giờ mình đang mang thai, anh chẳng thể làm gì mình. Chẳng qua là ai kia làm bộ thôi. Vân Thường tự cổ vũ mình như vậy, khó khăn lắm nghĩ thông co do đứng dậy, trực tiếp bắt đầu cởi quần Lục Diệp. Do quá căng thẳng, lúc cởi quần lót, tay trái cô vô ý nắm thứ đã hơi ngóc đầu bên dưới. Lục Diệp thở dốc mấy hơi, bỗng nhiên cảm thấy thật ra Vân Thường đang trả thù anh. Em không cố ý đâu. Vân Thường như đứa trẻ làm sai chuyện, mười ngón tay xoắn vào nhau, không dám ngẩng đầu. Lục Diệp không nói, chỉ nhanh nhẹn lột quần lót, hai ba cái cởi xong áo may ô, nhảy luôn vào bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, hai người ngồi không thấy chật, nhưng Lục Diệp cứ nhất quyết bắt Vân Thường ngồi trên đùi anh. Tân hôn đang nồng nàn, người yêu cứ như chú thỏ con, rụt rè trần truồng trong lòng mình, Lục Diệp không phản ứng mới là lạ. Tiếng thở dốc bên tai cứ mỗi lúc một nặng, Vân Thường muốn bỏ qua cũng không được. Nhất là cái thứ cứ chọc chọc vào bụng dưới của mình, thỉnh thoảng nhảy nhót khoe sự tồn tại. Lục Diệp à, làm giúp anh đi. Thiếu tá Lục liếm liếm vành tai trắng nõn của Vân Thường, vô lại yêu cầu cô. Vân Thường và Lục Diệp làm tình không nhiều lắm, hơn nữa chủ yếu là giai đoạn mới kết hôn. Sau đấy Lục Diệp làm nhiệm vụ bị thương, cô mang thai, cũng không có thân thiết quá mức. Giúp Lục Diệp xả ra gì đấy chỉ có một lần, hơn nữa là lúc anh uống say, mắt cô không thấy đường. Bây giờ lại muốn làm chuyện này dưới cái nhìn của anh, sao cô không xấu hổ được cơ chứ? Vân Thường rụt ra sau muốn cự tuyệt. Trừng phạt, hôm nay em to gan quá đấy. Một tay Lục Diệp giữ eo cô, bàn tay kia trêu chọc nơi eo. Một tay chậm rãi lần mò lên trên, nắm bầu ngực cong vểnh của cô, chậm rãi xoa nắn. Môi cũng không nhàn nhã, liếm mút cắn hôn xương quai xanh, phát ra tiếng chụt chụt. Trừng phạt ư? Cũng đừng trừng phạt như thế chứ. Mặt Vân Thường mủ xương, hai má ửng hồng, hơi thở từ từ nóng lên. Cảm giác tê dại từ nửa thân trên lan tỏa khắp tay chân. Cảm giác thơm ngọt cô từng nhận được, nháy mắt sộc lên đầu. Không nhịn được hơi ngửa đầu ra sau, khiến anh hôn càng thuận tiện. Không, không được. Toàn thân Vân Thường nhũn ra, giọng trở nên yêu kiều, tim đập dữ dội. Không nhịn được vòng tay quấn quanh cổ Lục Diệp. Em không dành đổi cái khác được không? Anh không biết. Lục Diệp nhướng mày, đột nhiên nghiêm mặt như trước, ngẩng khỏi ngực của Vân Thường, liếm liếm môi cô. Cho em cơ hội học tập, hay là em muốn... Anh dùng ngón cái chà sát môi dưới ẩm ướt của cô. Muốn như thế này. Ánh mắt anh nóng cháy, ẩn ý rõ ràng, dù Vân Thường có chậm chạp mấy, lần này cũng hiểu được ý của anh. Mặt nháy mắt, nóng như lửa đốt, cúi đầu nửa ngày không nói, chỉ lặng lẽ thò tay ra. Tóc Vân Thường rất dài, đẫm nước dán trên mặt, tự dưng thêm mấy phần phong tình. Khóe mắt tỉnh tứ, mặt mày ẩm ướt, toàn thân trần trụi. Dù nhìn gần như thế cũng khiến Lục Diệp không kìm nổi ngọn lửa bốc lên từ bụng dưới. Thiếu tá Lục nhẫn nại thật lâu, thước tấc lại cực kỳ đáng xem. Cổ tay Vân Thường tê hết mà dưới tân anh còn ngạo nghễ phất cờ, không mảy may có dấu hiệu giao phó. Vân Thường bất chấp bỗng nhiên đẩy Lục Diệp ra, nằm sấp trên người anh. Lục Diệp thấy cử chỉ của cô, mơ hồ đoán được cô tính làm gì tiếp, song không có chút dám tin. Ngồi bất động ở đấy, chỉ là ánh mắt Vân Thường càng lúc càng cháy bỏng. Da Lục Diệp màu nâu khỏe mạnh, không đen không trắng, màu sắc khốc rễ bên dưới không quá thâm, nhìn không tính đẹp nhưng cũng không dữ tợn. Vân Thường hít sâu một hơi, rốt cuộc thè lưỡi lý một cái. Không cảm giác bài xích gì cả, chỉ là hơi lớn, ngậm sẽ rất vất vả. Vân Thường hơi khó xử, lại không phát hiện khóe mắt Lục Diệp đỏ sậm vì lửa dục hung mãnh. Như con mèo con dùng móng vuốt lông tơ mềm mại cào cào, cô cứ thế thè lưỡi nhẹ nhẹ liếm qua liếm lại cái chỗ nhạy cảm nhất trên người anh. Nói là cô giúp anh dịu bớt ham muốn, chi bằng nói cô đang trêu chọc anh thì đúng hơn. Lục Diệp cảm thấy sắp nổ tung rồi. Bên dưới vì sung huyết mà dựng thẳng lên, gân xanh phồng to, hiển nhiên nghịn đến cực hạn. Đừng chơi nữa. Lục Diệp thò tay vuốt má Vân Thường, cảm giác mịn màng khiến anh tham lam lưu luyến. Anh nhịn hết nổi rồi đấy. Ở phương diện làm tình, Lục Diệp luôn thản nhiên, mấy chuyện đó đều có thể nói ra bằng giọng điệu nghiêm túc nhất. Vân Thường bị anh nói thì càng thêm e thẹn, dứt khoát nhắm mắt, trực tiếp ngậm lấy. Lục Diệp sướng đến hút hơi, miệng cô ấm áp ẩm ướt bao chặt lấy anh, suýt nữa làm anh nhịn không nổi. Miệng Vân Thường bị nhét chật ních, căn bản không có tinh thần đâu quan sát phản ứng Lục Diệp. Anh thực sự quá lớn, có hơi khó nuốt. Vân Thường rất vất vả, bèn thoáng dịch đùi ra sau, muốn điều chỉnh tư thế rồi lại ngậm tiếp cho anh. Ai dè Lục Diệp hiểu nhầm ý cô, cho là cô lâm trận rút lui không muốn tiếp tục. Giỡn chơi đấy à, nếu không tiếp tục tối nay anh nghẹn chết mất thôi. Lục Diệp giành trước một giây, dùng tay đè cô xuống. Vân Thường không đề phòng bị anh làm vậy, tay chống người trượt một cái, người nhũn ra, đầu đột ngột hạ thấp, ngậm lấy Lục Diệp hoàn toàn. Hai người đều không ngờ đến khúc nhạc đệm này, cả hai ngây ra, cả người Lục Diệp run run, đành đẩy vai Vân Thường trực tiếp bắn ra ngoài. Anh tới cao trào quá bất ngờ, thành thử Vân Thường ngơ ngác không kịp phản ứng, bị Lục Diệp bắn lên trên mặt. Lục Diệp nhịn lâu lắm rồi, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, từ mũi Vân Thường chảy xuống khóe môi. Vân Thường còn chưa kịp phản ứng, bỗng dưng bị bắn, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lục Diệp. Môi hơi hé, dáng vẻ đặc biệt khiến người yêu. Lục Diệp vươn tay chùi dịch sữa trắng trắng trên mặt cô, cúi đầu cho cô nụ hôn sâu. Vân Thường thẹn không dám ngóc đầu lên, để đẩy lồng ngực rắn chắc của Lục Diệp. Lục Diệp đứng dậy mở vòi hoa sen, với lấy bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng nhét vào tay cô, lại xả nước đầy bồn tắm. Lần này thì thành thành thật thật ngâm mình tắm rửa. Hai người quậy xong, Lục Diệp lôi dừa tươi mua buổi chiều trong tủ lạnh đưa cho Vân Thường. Uống đi em. Vân Thường lắc đầu không muốn uống. Mới trà răng và có cái thứ mùi kỳ kỳ kia xong, huống hồ cô mới làm chuyện đó cứ cảm thấy kỳ cục. Lục Diệp không ép cô, tự uống mấy hớp thì thả xuống, chuẩn bị dẫn Vân Thường về giường ngủ. Ngay lúc đấy bỗng nhiên điện thoại Lục Diệp đổ chuông. Anh đang bỏ dừa vào tủ lạnh, không rảnh tay, để bảo Vân Thường nghe máy giúp anh. Vân Thường ấn phím, đầu bên kia lập tức vang lên giọng con gái hào hứng. Lục Diệp à? Xin lỗi anh ấy có việc, tôi... Vân Thường định giải thích, bên kia giọng cô bỗng ngắt máy. Vân Thường cau mày xong không nói, chỉ đưa điện thoại cho Lục Diệp. Không biết tại sao tự dưng bên kia tắt máy rồi anh ạ? Lục Diệp gật đầu, thờ ơ liếc số điện thoại, sắc mặt chợt đổi. Sải bước chạy ra ban công bấm số gọi lại. Lần này phòng trường kết nối được rồi, hai người nói một hồi mới xong. Bỗng dưng trong lòng Vân Thường dâng lên cảm giác không thoải mái. Lục Diệp chưa giấu cô cái gì bao giờ, nhưng người phụ nữ bên kia là ai khiến anh muốn nghe điện thoại sau lưng cô? Đã vậy cô ta vừa nghe tiếng cô là ngắt máy nữa. Buổi tối nằm trên giường, Vân Thường nghĩ mãi vấn đề này. chăn qua trở lại mãi không ngủ được. Cuối cùng không nhịn được hỏi rằng: Lục Diệp, anh mới gọi điện cho ai đấy? Có chuyện gấp à? Lục Diệp im lặng một lúc. Không có, chỉ là người bạn thôi. Là bạn thật ư? Nhưng vì sao bạn bè lại vậy? Vân Thường không tin lời Lục Diệp cho lắm, nhưng cô không phải người ưa cha gạn tới cùng, đành im lặng không nói tiếp, trong lòng bắt đầu khó chịu.